Lâm Tường, cái tên này sao mà nghe quen thế nhở? Lâm Tường bế Đô Đô đợi xe. Thành phố này sau 5 năm dường như vẫn không có gì thay đổi so với trước. Cô quay đầu nhìn đế quốc thuộc về người đàn ông kia, khóe miệng khẽ cười. Anh gặp lại cô, chỉ sợ nét mặt thật sự là vô cùng phấn khích. Mẹ, mẹ cười gì vậy? Cậu nhóc nhìn chằm chằm Lâm Tường, thò tay chọc miệng của cô. Thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Lâm Tường xỉ cười ra tiếng, ôm sát đứa bé, cọ cọ vào cái trán mũm mĩm của cậu nhóc. Cục cưng, nếu như ba con tức giận với mẹ, Đô Đô nhất định phải bảo vệ mẹ nhé. Đô Đô nghe vậy trợn mắt nhìn, cua cua nắm tay nhỏ, lời lẽ nghiêm túc nói. Đô Đô là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Bà ba cũng là đàn ông, sẽ không bắt nạt mẹ đâu. Lâm Tường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của con. Ngũ quan càng ngày càng bắt đầu thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông kia. Nhìn vào vị trí của đứa bé, hẳn là anh sẽ tha thứ cho cô. Lâm Tường nhớ lại những lời đêm đó, Bạch Trạm Nam hỏi cô, nếu cái gì anh cũng không còn, cô có ở bên cạnh anh hay không? Thực ra 5 năm trước, cô đã đưa ra câu trả lời, cho dù anh đối với cô không tốt, cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh như trước. Đô Đô một bên nhai kẹo sữa, một bên vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của mẹ. Mẹ, đây là cái gì thế? Đây chính là quà sinh nhật ba con đã tặng cho mẹ. Sinh nhật Đô Đô, bà cũng sẽ tặng món quà như vậy sao? Có thể hay không? Cuối tuần chúng ta sẽ gặp ba, Đô Đô có thể tự mình hỏi. Ngoại truyện. Ba. Bạch Trạm Nam nghe được giọng nói của con trai từ trong phòng khách đi ra. Đô Đô lập tức chạy tới ôm lấy chân dài của anh, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cười híp mắt. Nhất định ngày mai chúng ta sẽ đi đúng không ạ? Bạch Trạm Nam sờ sờ tóc mai của thằng nhóc kia, đáy mắt đầy ý cười. Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên anh và con trai một mình ở chung với nhau, rất hồi hộp nhưng cũng tràn đầy chờ mong. Đô Đô hiển nhiên hết sức vui mừng, ném món đồ chơi trong tay sang một bên, bắt đầu chạy quanh Bạch Trạm Nam. Quá tuyệt vời, lần này sẽ khiến cho tất cả đám bạn nhỏ đều nhìn thấy Đô Đô có ba. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của anh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, vừa không vui vừa đau lòng nhìn con trai, cúi người ôm lấy cơ thể mềm mại của con vào trong lòng. Sau này ba nhất định sẽ cùng con ở thật nhiều. Thật ư? Trẻ con sẽ không giả tạo. Vẻ mặt đơn thuần của con khiến cho anh càng thêm khổ sở. Không nói tới việc anh bỏ lỡ giai đoạn lớn lên của con, còn khiến cho đứa nhỏ phải chịu đựng nhiều thứ. Nghĩ đến con anh từng chịu bao nhiêu lời đồn đại, bị tổn thương, Bạch Trạm Nam liền cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng làm ba. Bạch Trạm Nam đang phiền não tự trách mình thì nhìn thấy đầu sò gây nên mọi chuyện đang đi ra từ phòng ngủ. Lâm Tường thấy vẻ mặt của anh căm phẫn, trào dâng mà trừng mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi e sợ một chút, dè dặt chìa tay ra. Em mang Đô Đô đi tắm. Để anh. Bạch Trạm Nam nghiêng người liền tránh được cô, trên mặt lạnh như băng. Người đàn ông khó chịu này. Lâm Tường biết anh vẫn còn tức giận chuyện trước đây. Mấy ngày nay, người đàn ông này vẫn chưa man sắc mặt hòa nhã với cô. Ngày mai còn muốn đi chơi riêng với con, xem ra định chiến tranh lạnh với cô đây. Lâm Tường nghĩ, quay người trở về phòng ngủ. Bạch Trạm Nam đi ra đã không thấy tăm hơi của Lâm Tường, cơn tức giận lại từ từ dâng lên. Một mình giúp con thay đồ ngủ, kể chuyện xưa cho bé, cuối cùng đợi thằng nhóc đi vào giấc ngủ. Lúc này anh mới cuốn cổ tay áo trở về phòng tìm người phụ nữ kia để tính sổ. Nhưng mà ngọn đèn bị Lâm Tường tận lực điều chỉnh cho tối sầm đi. Mặc dù đã sinh con, nhưng cơ thể của cô vẫn giống như lúc trước, đường cong duyên dáng bị áo ngủ màu đen nửa xuyên thấu bao vây lấy. Ánh sáng mập mờ làm cho cả người cô thoạt nhìn tràn ngập mê hoặc cám dỗ. Năm đó còn là cô gái ngây thơ, giờ phút này trên cơ thể chỉ hoàn toàn là hơi thở quyến rũ. Bạch Trạm Nam thừa nhận trong nháy mắt nhìn thấy cô, bản thân liền nổi lên phản ứng. Nhưng dù vậy, anh vẫn đen mặt leo lên giường đè lên người của Lâm Tường. Cô còn không sợ chết mà hỏi lại hắn. Làm sao vậy? Bạch Trạm Nam nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Hình ảnh như thể giây tiếp theo sẽ nuốt cô vào trong bụng như mọi khi. Lâm Tường, mỗi lần nhớ tới 5 năm đó, anh đều muốn bóp chết em. Lâm Tường mỉm cười. Em biết. Bạch Trạm Nam nhìn cô cười vô tâm vô phế như vậy, cơn tức lại càng rực lên, nhưng phát ra không được. Trên đời này thật đúng là không có cô gái nào giống cô như vậy, khiến anh yêu không được mà hận cũng không xong. Quả thực một chút biện pháp với cô cũng đều không có. Đôi chân dài của Lâm Tương duỗi ra, nhẹ nhàng quấn lên người anh, nhẹ nhàng khe khẽ mổ lên đôi môi của anh. Anh muốn bóp nơi nào? Cô cầm tay anh di chuyển một đường trên người mình hỏi. Đây hay là đây? Nhiệt độ cơ thể dưới lớp vải mỏng của cô nóng lên. Anh biết rõ, ngày đêm hoài niệm nhớ đến không ngủ được. Lòng bàn tay của anh dọc theo đường cong của cô một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bắp đùi mềm mại nóng bỏng của cô. Cô dịu dàng gọi bên tai anh. Bạch Trạm Nam, em yêu anh. Bạch Trạm Nam không có cách nào có thể nắm chắc cô, đáy lòng lại căm hận, nhưng cũng biết mấy năm nay cô chịu không ít khổ sở. Chuyện quá khứ này không chỉ một câu đúng sai có thể khái quát hết được. Cô vì yêu anh mà ầm ĩ với người nhà, sau đó bỏ trốn đi, lại sợ người nhà tìm được, lại một mình lặng lẽ ở bên ngoài mang thai rồi sinh con. Lại nói tiếp, cuối cùng anh có lỗi với cô. Bạch Trạm Nam cầm mắt cá chân của cô, kéo cô dán gần lấy cơ thể mình hơn, trầm mặc, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Lâm Tương, em thật sự chính là số kiếp của anh. Đáy mắt của Lâm Tương nóng lên, ngón tay nhẹ nhàng giúp anh kéo áo sơ mi xuống khỏi cơ thể. Đầu ngón tay chạm vào không ít vết thương, đều do tai nạn xe cộ lần đó để lại. Trong lòng cô cũng đau, chịu đựng những nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống, chủ động cong người lên hôn anh. Tất cả em đều biết. Bạch Trạm Nam ôm cô rất chặt, có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống bên gối. Đúng vậy, đúng hay sai, cần gì phải tính toán. Hiện tại, có cô và con trai đều ở bên cạnh anh, điều này là đủ rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vẫn Luôn Cố Chấp của tác giả Phong Tử Tam Tam. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho kênh và đừng quên ấn subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất, cùng những bình luận, cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net